Bất Diệt Long Đế, chương 2065, xứng với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghĩ đến đây sự kiện, Lục Ly tâm tựa như Liệu Nguyên tinh tinh chi hỏa cũng không còn cách nào áp chế. Đến mức phía sau tranh tài kết quả Lục Ly đều không có để ý, thẳng đến Cam Lâm cùng Y Tiểu Thư muốn đi hắn mới phản ứng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Lục Ly truyền âm hỏi thăm Cam Lâm đạo, Cam Lâm trả lời. 3 ngày, đằng sau mỗi lần luận võ đều sẽ nghỉ ngơi 3 ngày, để thuyền thủ đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, đi theo hai người trở lại trang viên về sau, hắn tiến vào Cam Lâm gian phòng bên trong. Cái sau cười khổ nói ra. Lục Ly, ngươi không cần an ủi ta, chính ta là cái gì tài nghệ của ta biết, có thể đi đến hôm nay ta đã rất hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy là tốt rồi, Lục Ly cười cười nói ra, ta đoán chừng cũng rất nhanh hồi. Sẽ, đào thải, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi biết Doãn Thanh Ti ở nơi nào không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách, Cam Lâm khẽ giật mình, Lục Ly trước đó không phải đối Doãn Thanh Ti không có nửa điểm ý tứ sao? Doãn Thanh Ti vì hắn tới tham gia yến hội, hắn lại nửa điểm mặt mũi không cho trực tiếp đi, hiện tại hỏi Doãn Thanh Ti ở tại cái nào làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cam Lâm không muốn quá lâu, nói ra, liền ở tại phía đông tòa thứ 3 viện tử, màu trắng tòa thành rất tốt nhận, bất quá giống như nàng chưa từng gặp khách, ngươi đi không biết có thể hay không gặp. Ta đi thử xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, quay đầu tựu đi, đi ra bên ngoài lại thay đổi thành mọi người chú ý tiêu điểm. Lục Ly trước đó rất ít ra, một mực tu luyện, giờ phút này mạo muội đi lại có người rất hiếu kỳ hắn muốn đi đâu. Làm Lục Ly đi đến Doãn Thanh Ti cư trú viện tử về sau, dò xét đến một màn này người nhất thời một mảnh xôn xao. Lục Ly trước đó không phải không cho Doãn Thanh Ti mặt mũi sao, giờ phút này thế mà chủ động tới cửa bái phỏng, rất nhiều người cũng vô cùng hiếu kỳ, Doãn Thanh Ti chưa từng tiếp kiến qua ngoại nhân, lần này Lục Ly phải chăng có cơ hội bước vào nàng hương khuê đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thỉnh cầu bái kiến, phía ngoài thị nữ đi vào bẩm báo, Lục Ly kiên nhẫn chờ đợi, phụ cận người vây xem càng ngày càng nhiều, bất quá cũng không coi trọng Lục Ly, dù sao tại Vân Khai Nguyệt trên yến hội Lục Ly rất không nể mặt mũi. Vị công tử này, Thanh Ti tiểu thư cho mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát thị nữ đi ra, đem Lục Ly cho mời đi vào, bên ngoài lập tức một trận huyên náo. Tựu liên Vân Khai trên ánh trăng môn bái kiến, Doãn Thanh Ti đều không có nhận gặp hắn, Lục Ly thế mà tiến vào. Tin tức như tuyết hoa truyền ra tại hỗn độn thành bên trong gây nên một trận bão táp, Vân Khai Nguyệt nhận được tin tức về sau, tại chỗ cầm trong tay cái chén cho bóp nát. Rất nhiều công tử cũng mắt lộ sát cơ, Doãn Thanh Ti thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần, đố kỵ chi hỏa thiêu đốt lòng của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không biết chính mình để rất nhiều người ghi hận, hắn đi vào một cái thiền điện, bên trong Doãn Thanh Ti đứng đấy chờ, bên cạnh còn ngồi một cái lão giả kia rõ ràng là cường giả, khí tức hùng hậu như núi, thâm bất khả trắc. Bái kiến Doãn tiểu thư, bái kiến tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trở ra rất khách khí hành lễ, lão già kia con mắt đều không có mở ra, không lọt vào mắt Doãn Thanh Ti gỡ xuống cái khăn che mặt đáp lễ nói. Sát thần quang lâm, hàn xá sinh huy, mời ngồi. Lục Ly cũng không khách khí, ngồi xuống thị nữ dâng lên trà thơm, chờ thị nữ xuống dưới sau Doãn Thanh Ti bưng lên nước trà uống một ngụm, động tác của nàng rất là yêu nhã, khí chất bất phàm, xem xét tựu biết xuất sinh danh môn, từ nhỏ bị rất tốt giáo dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thanh Ti rất xinh đẹp động lòng người, nhìn nàng uống trà đều là một loại hưởng thụ. Uống một ngụm trà về sau, Doãn Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Lục Ly hỏi. Giết thần chủ động tới cửa, đây là có chuyện gì sao? Hoàn toàn chính xác, có một số việc mạo muội chỗ kính thỉnh rộng lòng tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly có việc cầu người, thái độ rất cung kính, hắn chắp tay nói. Tại hạ muốn hỏi một chút, Doãn tiểu thư đối Tam Trọng Thiên quen thuộc sao? Tam Trọng Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thanh Ti trong con ngươi sóng ánh sáng nhất truyền, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, để nàng càng lộ vẻ tịnh lệ mấy phần, nàng ý vị thâm trường nhìn qua Lục Ly hỏi. Không biết sát thần vì cái gì như thế muốn hỏi, Lục Ly cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta có người bằng hữu có thể tại Tam Trọng Thiên, trước mắt ta không có trên thực lực đi, sở dĩ muốn nghe được thoáng cái hành tung của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, À, Doãn Thanh Ti ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, khẽ hé môi son hỏi. Bằng hữu của ngươi kêu cái gì đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh, Lục Ly gọn gàng dứt khoát nói ra. Nàng là nghịch long cốc tộc nhân, Doãn tiểu thư có hiểu biết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh, Doãn Thanh Ti nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá ẩn tàng rất khá, nàng rủ xuống lông mày trầm ngâm, bưng lên nước trà cũng không uống, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian mới nói ra. Nghịch long cốc ta biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, Lục Ly trong mắt bỗng nhiên thời quang mũi nhọn vạn trượng, trong lòng có chút kích động ngồi thẳng người nói ra. Doãn tiểu thư có thể cùng ta nói một chút nghịch long cốc sự tình sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã không còn gì để nói. Doãn Thanh Ti nhàn nhạt nói ra, nghịch long cốc tại tam trọng thiên là một cái thế lực lớn siêu cấp, bất quá cùng nhị trọng thiên ẩn thế đại tộc không sai biệt lắm, gần như có rất ít đệ tử ở bên ngoài đi lại, cho nên đối với tình huống của bọn hắn ngoại giới biết đến không nhiều. Bất quá ta biết nghịch long cốc tại tam trọng thiên phía đông, phụ cận giống như có một tòa phi thường nổi danh cấm địa tên là Vạn Cổ Cấm Địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, Lục Ly rõ ràng có chút thất vọng, hắn không từ bỏ hỏi. Doãn tiểu thư không có nghe nói Lục Linh cái tên này sao, đối ta cái này có một cái chân dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lấy ra Lục Linh chân dung, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn tiểu thư phải chăng gặp qua người này đâu? Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thanh Ti rất khẳng định nói ra. Ta chưa từng thấy người này, có lẽ nàng chưa hề đi ra đi lại, một mực tại nghịch long cốc. Dạng này a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly triệt để thất vọng, xem ra muốn tìm kiếm Lục Linh, trừ phi mình đi một chuyến nghịch long cốc. Hắn thì thầm Vạn Cổ Cấm Địa bốn chữ, chắp tay nói. Đa tạ Doãn tiểu thư, tại hạ cảm kích khôn cùng. Đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thanh Ti cười nhạt cười, rất tùy ý hỏi một câu. Không nghĩ tới sát thần giao du rộng lớn, thế mà có thể cùng tam trọng thiên đại tộc con em kết giao bằng hữu, không biết sát thần còn nhận biết tam trọng thiên những người khác không có. Những người khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ giật mình, trong đầu tiên hiền hiện liền là tử đế năm đó là tam trọng thiên một phương đại đế, đương nhiên hắn không có khả năng đem việc này nói ra. Hắn lắc đầu thở dài. Doãn tiểu thư nói đùa, ta chỉ có chút thực lực ấy, tam trọng thiên là vạn vạn không dám đi, làm sao có thể cùng tam trọng thiên người kết giao bằng hữu. Cái kia Lục Linh là ngoài ý muốn nhận biết. Nguyên lai là dạng này a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thanh Ti khẽ vuốt cằm, Lục Ly gặp hỏi không ra cái gì tới, chắp tay nói. Vậy tại hạ cáo từ trước, lần nữa cảm tạ Doãn tiểu thư. Doãn Thanh Ti đứng lên, đáp lễ nói. Sát thần sau này còn gặp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đi ra ngoài, Doãn Thanh Ti nhìn chằm chằm Lục Ly bóng lưng nhìn thật lâu, chờ Lục Ly rời đi trang viên, bên cạnh ngồi xếp bằng lão giả đột nhiên trợn mở tròng mắt, trong con ngươi lộ ra một tia khinh miệt nói. Nhị kiếp chi cảnh coi như thần thể tiểu thành, có chút tiểu thủ đoạn cũng không có gì đại tiền đồ. Cũng không thể nói như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thanh Ti lông mày nhíu lên, nhẹ giọng nói ra. Người này có thể theo nhân gian một đường giết đi lên, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hoàn toàn dựa vào chính mình, bằng chừng ấy tuổi năng lực áp nhị trọng thiên rất nhiều tuổi trẻ yêu nghiệt, có thể thấy được người này bất phàm. Đổi lại là ta, nếu như không có bất kỳ bối cảnh gì, sinh ra ở nhân gian, có thể đi đến hắn tình trạng này sao? Lão giả lắc đầu nói ra, tiểu thư thông minh tuyệt luân, tư chất nghịch thiên, khẳng định so với hắn mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Doãn Thanh Ti cười nói. Rửa mắt mà đợi đi, giống như hắn có thể đi tam trọng thiên, còn có thể tam trọng thiên đứng vững cước kia mới có tư cách xứng với nàng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.